Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Lưới đã dần dần thu chặt lại. Ngay song song với thời gian yến quân trống chiêng dồn dập mà tiến hành chuẩn bị. Trong quân doanh quân Đường cũng đang tiến hành một sự bị chiến chạy đua với thời gian. Giờ hợi một khác, Lý Khánh An cuối cùng đã nhận được thư đầu hàng chính thức mà Lý Hoài Tiên đưa tới. Cùng với kế hoạch bày binh của Lý Quy Nhơn, trước Sa Bàn, Lý Khánh An và một đoàn tướng lĩnh cao cấp nhóm người Lý Tự Nghiệp đang tiến hành sự bố trí tác chiến cuối cùng. Nơi này chính là thôn La Tống. Lý Khánh An dùng cây gỗ chi vào một cái bao nhỏ nhú ra trơ trọi trên vùng bình dã rộng lớn trên Sa Bàn. Cười nói, tòa núi nhỏ này quả thật là rất nổi bật, xung quanh cũng rất thích họp bày chiến trường. Lý Quy Nhơn sắp xếp nòi hội họp ở nơi này. Có thể thấy người này đánh trận vẫn là có chút năng lực. Chúng ta không thể đối đãi một cách bình thường. Khoảng cách của thôn La Tống này ra sao? Lý Tự Nghiệp trầm giọng hỏi một tham quân tác chiến nói. Hồi bẩm tướng quân, thôn La Tống vừa khéo tọa lạc ở trang tâm của trại Lương Mã và huyện Thượng Đàng. Cách trại Lương Mã khoảng 60 dặm, cách huyện Thượng Đàng 65 dặm. Lý Tự Nghiệp gật gật đầu. Nói với Lý Khánh An, đại tướng quân, thời gian rất bức bách à? Không sai chút nào, thời gian bức bách dị thường. Cũng chính là nói trước giữa trưa ngày mai. Chúng ta phải bố trí hoàn tất. Lúc này, Lệ Phi Nguyên Lễ một mực trầm mặc nói. Không bằng chờ bọn chúng bố trí xong trước đã. Chúng ta mới hậu phát chế nhân. Không đợi Lý Khánh An mở miệng, Lý Tự Nghiệp lại thay hắn nói. Dưới tình huống bình thường hẳn là như thế này, nhưng hiện tại yến quân nội bộ không ổn, chuyện gì đều cũng sẽ xảy ra, chúng ta không thể quá mức bị động, nhưng mà chúng ta một khi có động tác, há chẳng phải là xua cò kinh đến rắn sao, làm tăng tốc sự phân hóa trong nội bộ của bọn chúng. Lệ Phi Nguyên Lề vẫn kiên trì theo quan điểm của mình. Không cần tranh nhau nữa. Lý Khánh An khoát tay một cái ngăn chặn lại sự tranh luận của hai người. Nhưng vấn đề này ta đều đã suy nghĩ đến. Lão Lệ nói không phải là không có lý. Nếu như chúng ta động tác quá lớn, quả thật dễ dàng đả thảo kinh xa. Nhưng nếu như chúng ta thật sự án binh bất động, một khi sau khi đối phương hội họp rồi, nội bộ đã dấy lên phân tranh, chúng ta đến lúc đó mới động thủ thì có chút trễ rồi. Vì vậy chúng ta phải có cái nên làm có cái không nên làm. Lý Khánh An dùng cây gỗ chi vào một con sông phía bắc nói. Con sông này là Giáng Thủy, nó vừa khéo vắt ngang trên con đường Bắc Tiến, mà nơi qua Giáng Thủy có lợi nhất chính là tòa tiểu trấn này. Cây gỗ lại chi vào một tiểu trấn bên bờ sông, tòa tiểu trấn này gọi là Hoác Bích Trấn, bên cạnh trấn chính là một chiếc cầu gỗ. Nếu như yến quân bắc triệt, khả năng từ nơi này thông qua cực lớn, vì vậy chúng ta trước hết phải phái một chi quân đội chặn lại thông đạo cho yến quân bắc triệt. Ánh mắt của Lý Khánh An đứng lại trên người của mười mấy viên đại tướng. Các ngươi ai nguyện lòng tiếp nhận nhiệm vụ này? Mọi người đều không ai lên tiếng, ai cũng hiểu rõ, khả năng yến quân bắc triệt là không lớn, đi về chỗ đó trú thủ. Chẳng khác nào đứng vách mà chơ nhìn, đánh mất đi cơ hội lập công cho lần đại chiến này. Sao, đều không muốn đi ư, muốn ta nhậm mệnh ư? Trên mặt Lý Khánh An vẫn là nụ cười thân thiết, nhưng ánh mắt lại có chút trở nên nghiêm khắc. Vệ bá Ngọc tướng quân, ngươi đi đi, Lý Tự Nghiệp đã mở lời phá vỡ cục diện. Im lặng này, vệ bá Ngọc bất đắc dĩ, chỉ đành tiến lên một bước, quỳ một gối nói. Ti chức vệ bá Ngọc, nguyện lĩnh binh đi tới đó. Tốt, Lý Khánh An gật gật đầu. Ta cho ngươi 2 vạn quân đội. Ngươi lần lượt đóng tại 2 nơi. Một nơi là Hoác Bích Trấn. Một nơi khác là Giáng Âm Trấn. 2 trấn cách nhau 40 dặm. Ta bất kể có yến quân bắc tiến hay không. Chỉ cần ngươi ở 2 trấn này kiên thủ đến phút cuối. Thì ta sẽ ghi một công cho ngươi. Vệ bá Ngọc mừng rỡ. Ti chức tuân lệnh, ngươi bây giờ lập tức xuất phát, xuất đệ cừu vệ và đệ thập vệ, trước sáng sớm ngày mai kéo tới Giáng Thủy, hoàn thành sự phòng ngự cho ta. Chấm, vâng, vệ bá Ngọc đứng dậy vừa muốn đi, Lý Khánh An lại gọi hắn lại. Chờ một chút, vệ bá Ngọc đứng bước chân lại. Khom người nghe lệnh, Lý Khánh An trầm tư một lát nói. Có thể là quân đội Lý Hoài Tiên sẽ tới chỗ ngươi đầu hàng. Nếu như bọn họ thật sự có tới đó, ngươi lập tức rút quân đến bờ Bắc, phá hủy toàn bộ cây cầu, thuyền qua sông cũng thiêu hủy. Không, Lý Khánh An lại sửa lại nói. Đừng đợi bọn họ tới đó mới tháo dỡ. Sau khi đi tới Giáng Thủy, bèn lập tức đem dân chúng của hai trấn triệt đến bờ Bắc. Phá hủy cầu đi, dìm hết toàn bộ thuyền. Đợi người của Lý Hoài Tiên đến rồi. Ngươi có thể chuyển mệnh lệnh của ta, để bọn họ trú quân ở bờ Nam, chờ đợi chiến dịch kết thúc. Việc này rất ư quan trọng. Ngươi quyết không thể để bọn họ qua sông. Nếu bọn họ trái lệnh vượt sông, thì ngươi xem như khai chiến. Ti chức hiểu rồi, vệ bá Ngọc thi lề một cái. Liền vội vàng đi khỏi ngay. Lý Tư Nghiệp nhướng mày một cái nói. Lý Hoài Tiên không đến nỗi phải thế chứ. Lòng người khó lường, vẫn là phòng bị một chút tốt hơn. Lý Khánh An lại đi đến trước xa bàn. Ti mi nghiên cứu một chút cự ly từ trường Bình Quan đến Thượng Đàng. Hắn bèn hạ lệnh nói. Lập tức truyền thư cấp cho Lý Quang Bật. Mệnh hắn hành động theo kế hoạch ban đầu, nhưng quân đội đi Thượng Đàng trễ 2 canh giờ xuất phát. Mệnh lệnh này làm cho toàn bộ tướng lĩnh có mặt đều sửng sốt. Kế hoạch ban đầu của Lý Quang Bật là chia binh 2 lộ. Một lộ xuất binh huyện Trường Tử, bít chết đường thoát thân của Yến quân Nam Hạ, một đạo binh khác là xuất binh phía bắc huyện Thượng Đàng, ngăn chặn Yến quân trốn sang đông. Trong đó quân đội xuất binh huyện Thượng Đàng cực kỳ quan trọng, trực tiếp liên quan đến việc có thể cắt đứt đường phủ khẩu hình quan trọng nhất của Yến quân hay không. Nếu như đạo quân này mà trễ đi 2 canh giờ, thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho Yến quân trốn thoát. Lý Tư Nghiệp cũng có chút thiếu kiên nhẫn, hỏi, đại tướng quân, vì sao phải trễ 2 canh giờ? Lý Khánh An thấy ánh mắt của mọi người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn cũng biết có một số chuyện đến lúc phải nói cho bọn họ biết rồi. Bèn mỉm cười nói, ta có thể nói với mọi người một câu nói thật lòng. Nếu như ta thật sự muốn dập tắt An Lộc Sơn tạo phản, thì ở mùa đông năm ngoái, sau chiến dịch Tương Châu, quân đội của Lý Quang Bật có thể đoạt lấy Nam Bộ Hà Bắc Đạo. Rồi tiếp theo ta lệnh Tự Nghiệp quân và Quách Tử Nghi quân đi tinh hình. Lôi Vạn Xuân quân đi phi hồ đạo, lúc đó An Lộc Sơn cỏ khô đoạn tuyệt, chiến mã đói chết một lượng đáng kể, trên cơ bản có thể ở trước mùa xuân triệt để đánh bại An Lộc Sơn. Nhưng ta không hề làm như vậy, mọi người có biết là vì sao không? Trong đại trướng trở nên lặng thinh, rất nhiều người đều nghĩ đến chính trị, không lẽ đây là mục đích chính trị của chúa công bọn hắn ư? Lý Khánh An lại lắc lắc đầu. Sự việc không như các người nghĩ vậy đâu. Ta không hề là vì tư lợi của bản thân. Có một tình báo có lẽ là các ngươi không biết. Sử Tư Minh từ Đột Quyết Bộc Cốt Bộ mượn đến 3 vạn kỵ binh. Còn An Lộc Sơn cũng từ Khiết Đan mượn đến 5 vạn binh Khiết Đan và một lượng lớn châu dê. Mọi người từ 2 tin tức này nghĩ đến cái gì? Sự giải thích của Lý Khánh An là mang tính hướng dẫn. Người ở trong trướng đều là đại tướng đã thân kinh bách chiến. Đối với loại điều động quân đội này đều vô cùng nhạy cảm. Lý Tự Nghiệp đã hiểu ra trước tiên, ý của đại tướng quân là nói, để An Lộc Sơn và Sử Tư Minh nội chiến, tiếp theo là đem người Đột Quyết và người Khiết Đan trước sau đều cuốn cả vào bên trong. Là như thế phải không? Trong đại trướng nhất thời tiếng xì xầm bàn tán, Lý Khánh An khoát tay. Để mọi người im lặng, hắn tiếp tục nói, cách nghĩ ban đầu của ta là muốn để cho Hà Bắc Đạo hình thành cục diện phiên trấn cắt cử. Để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, nhưng ta không ngờ rằng Sử Tư Minh và An Lộc Sơn lại lợi dụng sức ảnh hưởng của mỗi người. Lần lượt mượn binh của Động Quyết và Khiết Đan, như vậy, ta đã có một cách nghĩ. Tại sao lại không mượn việc này? Chia dê người Hồi Hột và người Khiết Đan xảy ra nội chiến với nhau. Sau đó ngồi nhìn bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Đợi giết đến mức kha khá rồi. Chúng ta mới đi nhất cử tiêu diệt. Triệt đề căn trừ 2 khối u độc này. mọi người lúc này mới hoàn toàn vỡ nhẽ ra, đều lẳng lặng gật đầu. Đây cũng giống như một dân cờ bạc, bất luận là đột quyết hay là khiết đan, trước tiên đều đã đầu vào một lượng lớn quân đội, dù thế nào đi chăng nữa bọn họ đều sẽ không cam tâm từ bỏ. Chắc chắn sẽ không ngớt mà tăng binh, mãi cho đến khi cuối cùng binh lực toàn bộ tiêu hao hết. Chỉ là, một kiệt tác to đùng như vậy của Lý Khánh An là điều bọn hắn không thể nghĩ tới được. Lúc này, Lệ Phi Nguyên Lễ đột nhiên hỏi, vậy dân chúng Hà Bắc sẽ làm thế nào? Đây cũng là một vấn đề nhạy cảm. Lý Khánh An tiếp lời nói, trải qua mấy lần đại di dân và máu rửa của ngọn lửa chiến tranh, dân chúng lưu lại tại Hà Bắc đã không tới hai thành, chủ yếu tập trung ở U Châu và một vùng Ngụy Bắc. U Châu là cội rễ của An Lộc Sơn, Ngụy Bắc là địa bàn của Điền Thừa Tự. Ta nghĩ hai nơi này vẫn khá ổn định. Cái nữa là sau khi chiến dịch lần này kết thúc, ta sẽ khống chế chặt Thái Hành Bát Hình, cổ vũ dân chúng Hà Bắc rời đi. Phía bên Ngụy Bắc, ta sẽ điều thủy quân Giang Nam vào Hoàng Hà, tiếp ứng dân chúng Hà Bắc vượt sông sang Nam. Trải qua những sự nỗ lực này, ít nhất vẫn còn có thể chạy ra khỏi được một nửa. Còn lại số không chịu đi, ta cũng không thể làm gì hơn. Hắn vừa chuyển đề tài một cái, lại nói với mọi người, nhưng điều cần nói ta đều đã nói cả rồi. Sở dĩ mệnh Lý Quang Bật trễ hai canh giờ xuất binh thượng đảng, thật ra ta chính là muốn để cho quân đội của An Khánh tự chạy về Hà Bắc, xung vào lực lượng của An Lộc Sơn. Như vậy, hắn và Sử Tư Minh mới có thể thực lực ngang ngửa nhau. Quán đội của An Khánh tự theo kế hoạch phải là buổi sáng đúng giờ tị xuất phát, cũng chính là 10 giờ sáng. Còn quân đội của Lý Quy Nhơn và Lý Hoài Tiên đã ở lúc trời chưa sáng xuất phát rồi. An Khánh tự mang theo mưu sĩ cao thượng và mấy trăm thân vệ đi đến đại doanh của Lý Quy Nhơn trước. Nơi đây đã là một vùng trống rỗng. Trong quân doanh vốn còn trú đóng 8 vạn đại quân, chi còn lại mấy trăm binh sĩ trông giữ. Đại trướng đã rút đi, vùng đất trống của chú địa một mảng hỗn độn, giống như một bãi rác khổng lồ, mênh mông không thấy bờ bến. Nhưng loại vật phẩm tùy ý chất đống trên mặt đất, gia cụ, ngăn tủ, quần áo, giày, đồng tiền, hũ ngói vò nước, nhưng đám người khiết đan, người hề cử như những con châu chấu tham lam, nhưng nơi chúng đi qua xiết sạch cướp sạch, đem mọi thứ tài sản đều cướp đến trong tay mình, cuối cùng không mang đi được toàn bộ vứt đi. Bi thảm nhất là nữ nhân, một lượng lớn nữ nhân bị bọn chúng cướp vào trong quân doanh. Ngày đêm gian dâm, bây giờ không còn dùng nữa, trở thành gánh nặng, thà rằng siết chết cũng không thả đi. Không ai biết rằng, đêm hôm qua bọn chúng đã giết chết bao nhiêu hàn nữ. Mọi tội ác đều vùi lấp trong đất vàng, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu của sự giết người. An Khánh tự cũng không phải là phường lương thiện gì, nhưng tình cảnh ở trước mắt, cả hắn cũng không khỏi trở nên biến sắc. Cao thượng dục ngựa đi đến sau lưng hắn, nhìn vào cảnh tượng khiến người ta run sợ ở trước mắt. Hắn không nhịn được thở dài. Trời tác nghiệt, còn có thể được, tự tác nghiệt, không thể sống. Xem ra, Lý Khánh An là dứt khoát một lòng muốn giết sạch Lý Quy Nhơn bộ rồi. Tiên sinh, chúng ta khi nào đi? Cao thượng nhìn sắc trời. Hãy chờ thêm tin tức của quân đường. Ta nghĩ đến giữa trưa thì sẽ có tin tức truyền đến. An Khánh tự gật gật đầu, bèn quay đầu ngựa lại đi tới Lương Khố. Lương Khố nằm ở chỗ hậu doanh, là một vùng doanh địa duy nhất đến lúc này vẫn còn giữ lại đại trướng. Được phòng hộ bởi hàng rào doanh trại, bên trong có hơn 50 chiếc đại trướng. Mỗi một chiếc trướng bên trong đều chất đầy lương thực, tổng cộng 12 vạn thạch. Ngoài ra, Lý Quy Nhơn tùy quân đã mang đi 3 vạn thạch, trên cơ bản có thể duy trì quân lương trong 2 tháng cho Yến quân. Còn có mấy tòa cỏ khô chất đống như trái núi nhỏ. An Khánh tự chi có 1 vạn quân, nếu muốn đem số lương thực này khiêng đi đến tiền tuyến, hiển nhiên là chuyện không thực tế. Lý Quy Nhơn cũng là hy vọng dùng số lương thực này để giữ chân hắn lại. An Khánh tự nhìn vào mớ lương thực này, trong lòng quả thật đã động lòng, tốt nhất có thể đem số lương thực này mang đi. hắn biết tương lai Hà Bắc thiếu thốn nhất chính là lương thực. Nông dân Hà Bắc trên cơ bản đều đã bỏ chạy sạch xiết sạch, mai này ai sẽ trồng trọt cho bọn họ. Tuy rằng bây giờ U Châu còn có chút lương tồn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ vòi sạch, lúc đó khủng hoảng lương thực sẽ kéo tới. Trừ khi là đòi lương với người khiết đan, người Túc Mạt Mô Hơ, người Mô Hê thuộc bộ Sumo, còn có người Tân La. An Khánh tự cảm thấy tính cần thiết phải tổ chức một chi quân viễn chinh, đem Tân La chinh phục, như vậy thì vật tư lương thảo của bọn hắn đã có được sự bảo đảm. Kiến nghị này hắn nhất định phải đề xuất với phụ vương. Nhưng ngay lúc hắn đang trầm tư, một viên kỵ binh từ đằng xa vội vàng chạy tới, từ thật xa đã hô to, tiểu vương gia, An Khánh tự và Cao Thượng đồng thời ghì chặt ngựa lại. Chỉ thấy một con ngựa hấp tấp đuổi tới, hắn trên lưng ngựa bẩm báo nói, bẩm báo tiểu vương gia, bẩm báo quân sư, Lý Quang Bật đã xuất binh, một chi quân đội khoảng 3 vạn người đã chiếm lĩnh huyện Trường Từ. Một chi quân đội khác 4 vạn người vừa mới xuất phát, đang đi tới hướng huyện Thượng Đàng, An Khánh Tự và Cao Thượng đồng thời lắp bắp kinh hãi. Hai người bọn họ nhìn nhau, đây chính là tin tức mà bọn họ đang chờ đợi. Cao Thượng lập tức nói, mau, chúng ta lập tức rút quân, bây giờ là lập tức đi ngay. Cái này, còn 10 lãm vạn thạch quân lương thì sao? Cao Thượng cuống cuồng lên, tiểu vương gia, bây giờ đã là lúc nào rồi? Còn lo quân lương, nếu không đi thì không còn kịp nữa. Hai người quay đầu ngựa lại bèn chạy như điên về hướng quân doanh Minh. Sau một canh giờ, An Khánh tự xuất lĩnh 1 vạn quân đội rời khỏi huyện Thượng Đáng. Đi về hướng phủ Khâu Hình, ở huyện Lộ Thành, bọn hắn hội hợp với 4 vạn doãn từ kỳ bộ đã tới nơi trước đó. 5 vạn đại quân đã rời khỏi Hà Đông Đạo, từ phủ Khâu Hình trở về Hà Bắc Đạo, thôn La Tống ở Lộ Châu Chi là một thôn trang vô cùng nhỏ. Nhỏ đến mức trên bản đồ cơ hồ khó mà tìm được. Chi là 20-30 hộ nhà dân, nhưng sau lưng nó lại tựa vào một ngọn núi La Tống lại vô cùng đặc sắc. Núi La Tống ngoại hình tựa như một bầu vú của nữ nhân. Vì thế nên người địa phương lại gọi nó là Nãi Tử Phong. Cao 20-30 trượng, trơ trọi mà lạc lõng trên bình nguyên trong phạm vi mấy chục dặm. Người của thôn La Tống đã chạy hết từ lâu rồi. Thôn Trang bèn trở thành bộ chi huy của Yến Quân, 8 vạn đại quân của Lý Quy Nhơn, Thái Hy Đức, 7 vạn đại quân của Lý Hoài Tiên, tổng cộng 10 lãm vạn đại quân, phẳng phất như một cái vòng tròn to bao vây lấy từ phía của ngọn núi La Tống. Khi Lý Quy Nhơn nhận được tin tức An Khánh tự ý rút quân, đã là thời gian trạng vạng, tin tức này làm cho hắn vừa kinh vừa giận, nhưng lại không dám phong phanh tin tức. Hạ lệnh trong quân doanh phong tỏa lấy tin tức này, đồng thời, hắn lại phái người đi mời Thái Hy Đức đến khẩn cấp thương nghị quân tình. Trong đại trưởng, Lý Quy Nhơn ngồi xếp bằng trên chiếc giường thấp, phía trước đặt ngang một thanh chiến đao và một ly rượu. Hắn có biệt hiệu là người gấu, nhưng lúc này hắn đã không còn có thể đứng dậy nổi nữa. Nhưng sự hung tàn của dã thú hắn vẫn còn lưu lại trong hắn. Trong mắt hắn bắn ra một ánh nhìn nham hiểm sắc lạnh. Âm u lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, âm thanh của Thái Hy Đức từ bên ngoài trướng truyền đến. Lý tướng quân, trận chiến dịch này tiếp tục đánh nữa thật sự là không còn ý nghĩa gì nữa. Thái Hy Đức từ bên ngoài trước rào bước nhanh đi vào. Hắn thấy Lý Quy Nhơn quái dị ngồi trong trướng. Không khỏi sửng người, Lý tướng quân, ngươi vậy là vì cớ gì? Lý Quy Nhơn lạnh lùng nói. Tin tức Sử Tư Minh tới rồi sao? Thái Hy Đức trong lòng nhảy thót lên. Hắn làm sao lại biết được? Thái Hy Đức giả đò ngơ ngác cười nói. Ngươi đang nói gì thế? Ta không hiểu, lại có quan hệ gì tới Sử Tư Minh thế? Ngươi nghe không hiểu sao? Lý Quy Nhơn hừ lạnh một tiếng. Cầm chén rượu lên uống một ngụm. Nheo lại mắt nói, ngươi thật sự xem ta là thằng ngốc sao? Cái gì cũng không biết ư? Lý Hoài Tiên có tư tâm. Chẳng lẽ ngươi không có tư tâm sao? Thái Hy Đức trong lòng trở nên sợ hãi. Hắn lớn tiếng quát, Lý Quy Nhơn, ngươi là có ý gì? Chân của hắn đã lui sang phía ngoài rồi. Ngươi chạy không được đâu. Lý Quy Nhơn đem chén rượu vung xuống đất thật mạnh. Chỉ nghe xoảng, một tiếng giòn vang, mấy chục tên đao phủ từ trong chướng hẹp xông ra. Không đợi phân trần, giữ chặt Thái Hy Đức là chém. Đáng thương cho Thái Hy Đức không chỗ trốn chạy. Bị chém chết tươi ngay tại chỗ trong đại chướng. Đầu người cũng bị chặt xuống. Lý Quy Nhơn cười lên một hồi đắc ý, ngươi tưởng rằng ta không biết được tâm ý của người ư, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn lắc đầu, lại lập tức hạ lệnh nói. Cứ nói là ta và Thái Hy Đức tướng quân liên hợp mệnh lệnh. Truyền lệnh tất cả mọi quan quân từ lang tướng trở lên tức tốc đến đại chướng họp. Sự giết chóc tanh máu không tiến hành trong trận doanh của quân địch. Nhưng lại xảy ra trong đại trước của Yến quân. 14 quan quân không chịu nghe lệnh bị chém giết ngay tại chỗ. Đầu người treo lủng lẳng ở bên cạnh trướng. Chúng ta có 15 vạn đại quân, mà quân Đường Chi có 8 vạn người đối trận với chúng ta. Nếu ngay cả trận chiến dịch này các ngươi cũng không có lòng tin. Vậy thì toàn bộ các ngươi đều cút về nhà đi chăm con đi. Lý Quy Nhơn ngồi trên bàn, ngữ khí vô cùng kích động. Ta bảo đảm với các ngươi. Chỉ cần đánh bại Lý Khánh An, thì mấy trăm vạn dân Hán trên địa giới Hà Đông đều sẽ trở thành con dê béo của các ngươi. Mặc cho các ngươi thịt xiết thỏa thuê, tòa bộ núi vàng núi bạc, toàn bộ nữ nhân như hoa như ngọc, các ngươi muốn có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Ta Lý Quy Nhơn là người nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ để mỗi một người theo ta chiến đấu đều giàu đến chảy mờ. Để các ngươi chơi nữ nhân chơi đến mỏi tay. Đây chính là lời hứa của ta. Các ngươi nhớ kỹ chưa? Lý Quy Nhơn hiểu được thủ hạ của hắn cần điều gì? Tích cái gì? Hắn dùng ngôn ngữ thẳng thắn nhất đến đánh động những quan quân này. Dần dần, các quan quân cũng bị sự cao hứng dạt dào của hắn cuốn hút. Bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng sự khuấy động của Lý Quy Nhơn. Trong đầu của mỗi người đều đã xuất hiện một màn cảnh mà bọn họ suốt một đời tha thiết theo đuổi nhất. Vàng bạc tiền của người Hán mặc cho bọn hắn lấy đi thỏa thuê. Gấm vóc lụa là của người Hán cho bọn hắn khiêng thả cửa. Nữ nhân người Hán như hoa như ngọc mặc cho bọn hắn chà đạp. Một đám đông nô lệ người Hán quỳ mọp dưới chân bọn hắn. Bọn hắn muốn ăn sơn hào hải vị. Bọn hắn muốn ở cung điện của hoàng đế. Mọi thứ này toàn bộ đều sẽ trở thành hiện thực, mắt của bọn họ bắt đầu dồn máu, bắt đầu gầm rú lên, dục vọng dã thú bắt đầu phình to lên vô hạn trong lòng của mỗi người bọn hắn. Lý Quy Nhơn cười lên đắc ý, ai nói lâm chiến giết tướng là điểm xấu. Người Hán có lẽ có kiêng kỵ, nhưng người Hồ thì không, người Hồ chi có lợi ích, cho bọn họ đủ lợi ích và cám dỗ. Bọn họ ngay cả sinh mạng của mình đều sẽ bán cho ngươi. Đại tướng phía dưới là vậy. Hắn Lý Quy Nhơn lại há chẳng phải cũng vậy ư? Lý Quy Nhơn lúc lâm chiến đã giết chết Thái Hy Đức. Đoạt lấy 5 vạn đại quân của hắn. Tin tức đã bị phong tỏa nghiêm mật. Chú địa của Lý Hoài Tiên hoàn toàn không hay biết gì cả. Cho dù 7 vạn đại quân của Lý Hoài Tiên theo thời gian ước hẹn đến núi La Tống. Hội họp với quân Lý Quy Nhơn, nhưng quân doanh của hai chi quân đội không có liên hợp lại với nhau. Quân doanh của Lý Hoài Tiên bộ trú quân ở phía Bắc, cách nhau với quân Lý Quy Nhơn khoảng 2 dặm, mà song phương trên cơ bản là không có qua lại, đều là dựa vào binh sĩ truyền tin tiến hành trao đổi nhau. Tuy rằng Lý Quy Nhơn mấy lần mời Lý Hoài Tiên đến đại doanh của hắn gặp mật, nhưng Lý Hoài Tiên lại vẫn chẳng hề chịu đến. Hắn có sự cảnh giác cực lớn đối với Lý Quy Nhơn. Lúc này, tin tức An Khánh tự rút quân Lý Hoài Tiên cũng đã hay biết. Điều này nằm trong sự dự liệu của hắn. Nếu như An Khánh tự chịu theo Lý Quy Nhơn đi tác chiến, thì mới là quỷ tha ma bắt rồi. Nếu An Khánh tự đã bỏ chạy, Lý Hoài Tiên cũng đang chờ đợi cơ hội của chính mình. Cơ hội của hắn có 2 loại. Một là bỏ đi trước khi đại chiến, hai là ngã giáo trong khi đại chiến. Lý Hoài Tiên suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định lựa chọn loại đầu tiên. ngã giáo trong đại chiến rủi ro quá lớn. Nếu có chút phối hợp không ăn ý, thì sẽ tổn thất thảm trọng. Vì vậy trước đó cần phải tiến hành sự giao lưu mật thiết với quân Đường. Nhưng Lý Khánh An đến nay vẫn không phái người đến phối hợp với hắn. Chứng tỏ Lý Khánh An cũng không tán thành phương thức ngã giáo. Lý Hoài Tiên chắp tay ra sau đi đi lại lại trong đại trướng. Tất cả mọi vật đều duy trì ở trạng thái trước khi hạ trại. Lúc nào cũng có thể bỏ đi. Không chi là hắn, các sĩ binh cũng đồng thời duy trì trạng thái bị chiến cao độ. Lý do là phòng ngừa quân Đường đến tập kích. Bây giờ Lý Hoài Tiên đang chờ đợi thời cơ bỏ đi cuối cùng. Đêm khuya dần, đã đến thời gian canh một. Lý Hoài Tiên đã đi đến trên một tòa tháp canh của đại doanh. Nhìn ngóng chăm chú ra phía xa, ở ngoài xa hai dặm của phía nam, là đại doanh của quân Lý Quy Nhơn. Bóng đen chập trùng, vô cùng yên tĩnh, nhưng Lý Hoài Tiên biết rằng, quân Lý Quy Nhơn cũng giới bị nghiêm ngặt, đặc biệt là đài viễn vọng trên núi La Tống, có thể nhìn thấy được xa hơn. Ở ngoài xa 10 dặm phía tây, là đại doanh của quân Đường. Quân Đường cũng đã đến, thấp thoáng có thể nhìn thấy một chút ánh đèn, chốc chốc còn có thể nhìn thấy được bóng đen từ vùng lân cận đại doanh xẹt qua. Đó là bóng dáng của lính gác quân Đường. Lý Hoài Tiên lại nhìn ra bầu trời. Bầu trời mây đen giăng kín, một ngạt nặng nề, giống như có vẻ sắp mưa. Một hạt mưa nhỏ rơi lên trên khuôn mặt của hắn. Lý Hoài Tiên hơi sững người. Hắn lập tức giướn tay ra. Mấy hạt mưa đánh lên trên bàn tay hắn. Không phải mưa bụi, mà là hạt mưa hột to. Tướng quân, trời mưa rồi, một gã thân binh thấp giọng nhắc nhở nói. Lý Hoài Tiên trong lòng bắt đầu trở nên kích động. Thật sự là ông trời phù trợ hắn. Cơ hội mà hắn chờ đợi rõ cục đã tới rồi. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân chuẩn bị xuất phát. Hắn bước nhanh đi đến trạm canh gác. Rảo bước đi nhanh đến đại doanh của mình. Mưa cuối cùng cũng đã rơi xuống. Hạt mưa to bằng hạt đậu lất phất rơi xuống. Hạt mưa dày đặc tích tác đánh lên trên mặt đất. Làm sánh lên từng đóa mưa hoa. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi tanh của bùn đất. Ở phía xa, tiếng mưa đã trở nên một thứ tiếng động rất to. Tựa như một chiếc bàn chải to đang chà trên mặt đất khô vậy. Mưa càng lúc càng to. Mành mưa trắng xóa phẳng phất như một chiếc mành tre của thiên nhiên. Ngoài xa hai dặm đại doanh Lý Quy Nhơn cũng giống như trái núi La Tống lạc lõng. Đã hoàn toàn bị màn nước mưa mù mịt nuốt chừng. Bắc đại doanh của Lý Hoài Tiên đã mở từng đội binh sĩ đội mưa to từ trong quân doanh nhanh chóng chạy ra. Tất bật chạy sang phía bắc, hình thành nên một dòng người rầm rộ rình rang. Ngoài xa mấy chục bước đều nhìn không thấy bọn họ nữa. Mượn sự yểm trợ của mưa lớn, quân doanh của Lý Hoài Tiên dần dần trở thành một tòa doanh trống. Cách chương.